Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4891. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Ất Đạo Quả cảnh giới, đây là một cái huyền diệu khó giải thích cảnh giới bình thường linh đan diệu dược, chỉ có thể phụ trợ võ giả tăng cao tu vi, muốn phá cảnh, cái kia đến thay biện pháp nhất là giống từ đạo thần cảnh giới đột phá tới Thái Ất Đạo Quả cảnh giới, đó cũng không phải nói đập xuống bao nhiêu tài nguyên tu luyện, liền có thể làm được. Muốn đột phá Thái Ất Đạo Quả, rất nhiều linh đan diệu dược đều là giữa thiên địa cực kỳ khan hiếm bảo vật, tỉ như nói, có một loại thần dược, tên là Thái Ất Tu La Hoa, sau khi ăn vào, liền có thể đột phá tới Thái Ất Đạo Quả cảnh giới. Thế nhưng là Thái Ất Tu La Hoa, đã sớm diệt tuyệt cùng ma giới trong lịch sử, ngẫu nhiên xuất hiện một gốc, cũng sẽ có đếm không hết võ giả tiến đến tranh đoạt. Tu vi cảnh giới càng cao, muốn thu hoạch được đột phá tu hành tài nguyên, liền sẽ càng ít. Cơ hồ mỗi xuất hiện một gốc thần dược, đều sẽ làm cho thế lực khắp nơi đánh nhau vỡ đầu. Tại Sở Quốc cảnh nội, đã từng có một loại nghe đồn, nghe nói là bởi vì Cửu U Ma Cung phát hiện một chỗ bảo địa, trong đó có mười mấy gốc Thái Ất Đạo Quả cùng Đại La Đạo Quả cảnh giới phục dụng linh đan diệu dược, mà giới Đông vực khác cường thịnh tông môn liếc nhìn đỏ, lúc này mới cho Cửu U Ma Cung đưa tới họa sát thân. Nhưng đến tột cùng bởi vì nguyên nhân gì khiến Cửu U Ma Cung hủy diệt, mà giới Đông vực bên trong nghe đồn đông đảo, cái này nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Hải Châu, Đông Ân Thành, truyền tống trận quang mang lóe lên, Lâm Bạch cất bước đi ra truyền tống trận. Đi tại trên đầu đường, Lâm Bạch võ giả thảo luận nhiều nhất sự tình, có hai kiện. Kiện thứ nhất, không hề nghi ngờ chính là đế đô đạo tặc sự tình. Sở Quốc đế đô xuất hiện một tên đạo tặc, đã huyên náo Sở Quốc cảnh nội mọi người đều biết, nghe nói Sở Đế còn bởi vậy trách cứ Chiêu Hình Ti, nói Chiêu Hình Ti đều là một đám đầu heo. Kiện sự tình thứ hai, chính là Thiên Thủy Tông thu đồ đệ sự tình. Thiên Thủy Tông mặc dù dần dần xuống dốc, nhưng dù sao còn nhìn chằm chằm. Ngũ gia thất tông, danh hào, Thiên Thủy Tông thu đồ đệ, tự nhiên là Hải Châu trong ngoài làm người khác chú ý nhất sự tình. Tất cả mọi người minh bạch, Thiên Thủy Tông những năm này giảm xuống bậc cửa, sửa đổi thu đồ đệ quy tắc, chính là hy vọng có thể tìm ra 2-3 vị thiên chi kiêu tử, dẫn đầu tông môn một lần nữa đi đến đỉnh phong. Cho nên rất nhiều tiến về Thiên Thủy Tông bái sư học nghệ đệ tử, đều đánh lấy. Trọng chỉnh Thiên Thủy Tông vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung từ. Khẩu hiệu, Lâm Bạch ở trong Đông Ân Thành dừng lại 2-3 ngày, nghe ngóng rõ ràng tin tức về sau, liền tiến về Hải Tâm Đảo. Hải Tâm Đảo, Thiên Thủy Tông sơn môn chỗ, tại Hải Châu các đại thành trì bên trong, đều có chuyên môn truyền tống trận, đi hướng Thiên Thủy Tông. Cho nên Lâm Bạch trực tiếp từ Đông Ân Thành xuất phát, một lát sau. Liền đến Hải Tâm Đảo bên trên. Hải Châu cảnh nội, có một mảnh nhìn không thấy bờ hồ nước, nam bắc tung hoành mấy ngàn tỷ dặm. Từ không trung vạn trượng hướng xuống quan sát, mảnh này to lớn vô cùng hồ nước, giống như là khảm nạm tại Hải Châu trên đại địa một chiếc gương, cho nên mảnh hồ nước này, liền xưng là Thủy Kính Hải. Thủy Kính Hải bên trên, có rất nhiều hải đảo bầy, dài tại bốn phương tám hướng. Mà Hải Tâm Đảo, chính là Thủy Kính Hải chính giữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền tống trận quang mang lại lần nữa lấp lóe, Lâm Bạch bước vào Thủy Kính Hải bên trong. Nơi này là được, phong bạo quần đảo sao? Đi ra truyền tống trận, Lâm Bạch tiến vào khu ngã tư, nhìn thấy nơi đây từng tòa thành trì san sát, trên đường phố người qua lại con đường dày đặc, cửa hàng đông đảo, đặc biệt phồn hoa. Hải Châu bên trong các đại thành trì đều có truyền tống trận đi hướng Thiên Thủy Tông, nhưng đều không thể trực tiếp đến Hải Tâm Đảo. Phần lớn truyền tống trận chỉ có thể truyền tống đến Thủy Kính Hải bên trên các đại quần đảo bên trong. Muốn tiến về Hải Tâm Đảo bái sư, còn phải chính mình tiến đến. Xin hỏi huynh đài, là tới tham gia bái sư đại hội sao? Đang lúc Lâm Bạch mê mang đi tại trên đường phố thời điểm, đột nhiên có người tiến lên cùng Lâm Bạch bắt chuyện. Lâm Bạch nhãn quan người này, thân mang áo gấm, mày kiếm mắt sáng, phong độ bất phàm, tuổi không lớn lắm, mang trên mặt người vật vô hại dáng tươi cười. Thoạt nhìn như là một vị nào đó thế gia đi ra thế gia công tử. Chính là, xin hỏi huynh đài có gì muốn làm? Lâm Bạch không có qua loa tắc trách, trực tiếp nói ra. Thế gia này công tử cười nói. Đúng dịp, ta cũng là đến đây tham gia bái sư đại hội, chỉ bất quá ta đối với chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, lại không có bằng hữu, nhìn huynh đệ phong độ bất phàm, không giống người xấu, cho nên đi lên bắt chuyện một phen, nếu là huynh đài nguyện ý. Chúng ta có thể kết bạn tiến về Thiên Thủy Tông. Tại hạ Dịch Cổ, Thất Dạ Thần Tông Cương Vực tới. Lâm Bạch ôm quyền cười nói. Tại hạ Lâm Bạch, Tề Thiên Tông Cương Vực tới. Thế ra này, công tử hỏi. Cái kia không biết huynh đài có thể thuận tiện đồng hành. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, cười nói. Vậy dĩ nhiên là thuận tiện, ta cũng là đường xa mà đến, đối với chỗ này cũng là chưa quen thuộc. Dịch Cổ vui vẻ cười cười, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái da dê túi nhỏ, từ bên trong mỏ ra mấy khỏa dầu vừng viên thịt, cười nói. Tốt, Lâm huynh, ngươi chính là ta tại Thiên Thủy Tông giao người bạn thứ nhất, cái này dầu vừng viên thịt, cho ngươi ăn. Lâm Bạch tiếp nhận dầu vừng viên thịt, xuất phát từ cẩn thận, hay là kiểm tra một phen, xác định không ngại về sau, lúc này mới để vào trong miệng. Chỉ tiếc trên thân thể tại hạ không có vật gì tốt, không cách nào cùng Dịch huynh chia sẻ. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Dịch Cổ nói ra, không sao không sao, đã ngươi nhận ta người bạn này, chút chuyện nhỏ này không cần để ở trong lòng. Lâm huynh, ngươi mua sắm vé tàu không có? Dịch Cổ đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, kinh ngạc hỏi. Cái gì vé tàu? Dịch Cổ nói ra, chúng ta trước mắt vị trí hải vực, tên là Phong Bạo Hải Vực, khoảng cách Thiên Thủy Tông còn cách một đoạn. Trên biển cũng không thái bình, có thật nhiều hải đảo gây sóng gió, đáy biển lại có yêu thú là mối họa. Quản chi là đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, vượt qua thủy kính hải, cũng rất khó a, cho nên Phong Bạo Hải Vực bên trong chuyên môn có người đang làm sinh ý này, buôn bán vé tàu. Đem tham gia Thiên Thủy Tông bái sư đại hội võ giả, mang đến hải tâm đảo. Nhìn Lâm huynh vừa tới, nhất định là không có mua, đi đi đi, ta dẫn ngươi đi mua. Dịch Cổ chân thực nhiệt tình, nói xong liền lôi kéo Lâm Bạch hướng về buôn bán vé tàu địa phương đi đến. Ở trên đường, Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta được biết, Thủy Kính Hải là thuộc về Thiên Thủy Tông trong lĩnh vực, làm sao còn có yêu thú cùng hải tặc làm mối họa đâu. Dịch Cổ thở dài, nói rất dài dòng, Thủy Kính Hải bên trong, có ba chi yêu tộc thế lực, theo thứ tự là Long Ngư tộc, Thải Lân tộc, cùng Giao Long tộc. Tại năm đó Thiên Thủy Tông cường thịnh thời điểm, cái này tam đại yêu tộc đều quy hàng tại Thiên Thủy Tông dưới trướng. Thiên Thủy Tông cảm thấy bọn hắn đối với tông môn vô hại, giữ lại bọn hắn ở trong Thủy Kính Hải nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng có thể vào tay một cái trông nhà hộ viện hiệu quả. Thế nhưng là ai ngờ, cửu U Ma Cung một trận chiến. Thiên Thủy Tông đại lượng cường giả vẫn lạc, đến mức Thủy Kính Hải tam đại yêu tộc bắt đầu dục dịch. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Thiên Thủy Tông cường thịnh thời điểm, chính là sở quốc cảnh nội ngũ gia thất tông một trong, bọn hắn tự nhiên không sợ Thủy Kính Hải tam đại yêu tộc thực lực. Nhưng lại làm cho Lâm Bạch tuyệt đối không ngờ rằng chính là Thiên Thủy Tông thế mà tinh thần sa sút đến tận đây. Ngay cả Thủy Kính Hải tam đại yêu tộc đều không thu thập được rồi. Hải đảo kia lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch lại hiếu kỳ hỏi. Dịch Cổ sắc mặt trầm xuống, thầm than một tiếng, lắc đầu. Ai, tắc nghiệt a, cách chương.